Luân hồi đan đế, chương 1824, Trường Minh cầu quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Đông Đông hộ đạo giả tu vi cực cao, hắn là nguyên hồn võ giả khô nên cho tới nay những người khác cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Hắn như vậy cực độ khiêm tốn, thật ra thì cũng có nguyên nhân. Nguyên sơ của giới có quy định, vượt qua vấn đỉnh võ giả, không có đi qua cho phép, không được tự tiện tiến vào ảm tinh và những thế giới khác. Chính vì nguyên nhân này, hắn không thể bại lộ mình, cái này sẽ cho Tư Đồ gia gây phiền toái. Vì vậy hắn thủy chung là âm thầm bảo vệ, trừ phi Tư Đồ Ưng Ưng hoặc Tư Đồ Đông Đông thật gặp gỡ nguy cơ sinh tử, nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không hiện thân. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lần này tới ảm tinh, hắn lại sẽ bị một tên tiểu bối kích động. Đồng thời, Tư Đồ Đông Đông đã nhắm mắt tựa hồ ở cảm ngộ cái gì. Lăng Vân không có quấy rầy hắn, hơn 10 cái hô hấp sau. Tư Đồ Đông Đông mở mắt ra, tiếp theo hắn liền động. Hắn đánh ra một môn quyền pháp này vô cùng là bất phàm, chính là Tư Đồ gia cổ võ kỹ. Mới đầu hắn động tác còn có chút không lưu loát, qua một hồi, hắn lại càng đánh thuần thục, càng đánh càng như nước chảy mây trôi. Âm thầm quần áo xám nam tử trong mắt sạch bóng nổ bắn ra. Lại có thể thật có thể được, hắn tự nhiên nhìn ra được Tư Đồ Đông Đông đây là đốn ngộ. Tư Đồ gia cửa này cầu quyền pháp tu hành vô cùng là khó khăn, chỉ có số ít dị bẩm thiên phú người có thể học biết. Trước kia Tư Đồ Đông Đông vậy một mực không luyện sẽ môn quyền pháp này. Không nghĩ tới, ngày hôm nay chỉ là nghe Lăng Vân một phen, Tư Đồ Đông Đông thì thật biết môn quyền pháp này. Cứ như thế trôi qua 5 phút, Tư Đồ Đông Đông thu quyền. Sau đó, hắn thận trọng chuyện lạ đối với Lăng Vân chắp tay thi lễ. Đa tạ tiên sinh dạy dỗ ân, trước hắn một mực gọi Lăng Vân là Lăng công tử, có thể hiện tại, hắn nhưng gọi, tiên sinh, nguyên nhân rất đơn giản, quảng cáo, hắn trước đây nói muốn để cho Lăng Vân chỉ điểm, thật ra thì chỉ là nói một chút mà thôi. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Lăng Vân thật có thể chỉ điểm hắn, để cho hắn thể hồ quán đỉnh, trực tiếp lĩnh ngộ Tư Đồ gia truyền thừa cổ quyền pháp. Đối với Tư Đồ gia con em mà nói, có thể hay không tu luyện thành cái này cổ quyền pháp, là một kiện cực kỳ trọng yếu chuyện. Chỉ có nắm giữ cửa này cầu quyền pháp con em mới có tư cách bước vào hạch tâm hàng ngũ. Mà trước đây hơn 10 năm Tư Đồ Đông Đông đã tu luyện môn quyền pháp này vô số lần, từ đầu đến cuối đều không cách nào nhập môn. Cho đến ngày hôm nay, đạt được Lăng Vân hướng dẫn, hắn mới thông suốt tỉnh ngộ. Hắn ở Tư Đồ gia địa vị đem từ đây thay đổi. Cho nên, Lăng Vân bây giờ đối với hắn mà nói tương đương với có đại ân. Không cần như vậy, người ta chỉ là bình đẳng giao dịch, ngươi cho ta cổ võ kỹ ta và ngươi hơi thêm tham khảo tâm đắc, chỉ như vậy mà thôi. Lăng Vân nhàn nhạt nói, hắn đây cũng không phải khiêm tốn, Tư Đồ Đông Đông có thể đột phá, đúng là cùng hắn chỉ điểm có liên quan. Nhưng quan trọng hơn, vẫn là Tư Đồ Đông Đông bản thân liền tích lũy thích hợp, chỉ là thiếu một đột phá điểm. Hiện tại, hắn cho Tư Đồ Đông Đông cái này điểm đột phá. Tư Đồ Đông Đông hơn 10 năm tích lũy, ngay tức thì bộc phát ra tu thành môn quyền pháp này, đã là nước chảy thành sông chuyện. Nghe Lăng Vân nói như vậy, Tư Đồ Đông Đông đối với Lăng Vân lại là hào cảm 10 phần. Hắn cũng không cho rằng là mình thật lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật lợi hại hơn, cũng sẽ không hơn 10 năm đều không cách nào tu luyện thành công. Cho nên, hết thảy đều là Lăng Vân công lao. Đổi thành những người khác, nếu như có Lăng Vân như vậy công lao, chỉ sợ sớm đã hận không được cầm cái đuôi vểnh lên trời. Lăng Vân nhưng là giành công mà không kiêu ngạo, liền chỉ điểm đều nói thành là trao đổi lẫn nhau. Người như vậy, mới thật sự là đại hiền, mà không phải là những cái kia mua danh trục lợi danh sĩ. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Đông Đông làm ra một cái quyết định. Hắn dứt khoát nói, Lăng tiên sinh, ngài có biết chúng ta những thứ này nguyên sơ cổ giới người, lần này vì sao phải tới ảm tinh? Vì sao, Lăng Vân rất là tò mò. Đoạn thời gian này, hắn đã cảm giác được không thiếu đến từ nguyên sơ cổ giới người, Tư Đồ Đông Đông và Tư Đồ Ương Ương cũng chỉ là trong đó tới hai. Chúng ta là vì một cái bí cảnh, Tư Đồ Đông Đông nói. Có nguyên sơ cổ giới đại năng, suy tính ra cái này ảm tinh, có một cái thượng cổ bí cảnh, như tiên sinh có hứng thú, có thể cùng ta cùng đi bí cảnh. Cái này bí cảnh ở nơi nào? Lăng Vân nói, đại khái vị trí, là ở ảm tinh cực bắc chi địa. Tư Đồ Đông Đông nói, nghe nói như vậy, Lăng Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ta đúng là rất có hứng thú, Tư Đồ Đông Đông mặt lộ nụ cười, đến lúc đó, ta tới thông báo tiên sinh, được, Lăng Vân gật đầu, lập tức Tư Đồ Đông Đông không có ở thuyết lâu dừng lại nhiều. Thích hợp và Lăng Vân kéo gần quan hệ không sai, nhưng nếu là đúng ý không đi cũng rất dễ dàng chọc người chán ghét. Đối với này bên trong đúng mực Tư Đồ Đông Đông vẫn hiểu nắm bắt. Từ Đồ Đông Đông sau khi rời đi, Lăng Vân không biết là vô tình hay là cố ý, hướng Từ Đồ Đông Đông phía trên hư không liếc nhìn, nhưng rất nhanh lại thu hồi ánh mắt quang. Chỗ kia hư không, quần áo xám nam tử trong lòng rét một cái, thần sắc kinh nghi bất định. Mới vừa rồi Lăng Vân cái nhìn kia, để cho hắn có loại cảm giác tựa hồ Lăng Vân chính là ở hắn xem hắn. Nhưng đây không khỏi cũng quá không tưởng tượng nổi, hắn nhưng mà nguyên hồn cường giả, chẳng lẽ Lăng Vân còn có thể phát hiện hắn, mang cái loại này kinh nghi. Quần áo xám nam tử tâm sự nặng nề đi theo Từ Đồ Đông Đông rời đi. Từ Đồ Đông Đông sau khi rời đi không lâu, Linh Quan liền đi tới. Lăng Vân, cái này Từ Đồ Đông Đông, rất có thể là nguyên sơ cổ giới người. Linh Quan nói, hắn đúng là chính là nguyên sơ cổ giới người. Lăng Vân nói, Linh Quan không có ở đây lo lắng. Nếu Lăng Vân đã biết vậy khẳng định có mình an bài. Không biết hắn vì sao đến tìm ngươi. Linh Quan hiếu kỳ nói, hắn là muốn cho ta đi một cái bí cảnh. Lăng Vân đem Từ Đồ Đông Đông mà nói, đại khái và Linh Quan nói đổi. Quảng cáo, Linh Quan nghe xong, thần sắc hơi nghiêm nghị nói. Kia bí cảnh, Lăng Vân ngươi phải thận trọng cân nhắc, có thể để cho một đám nguyên sơ cổ giới thế lực lớn con em khóa giới tới, trong này tích chứa nguy hiểm sợ rằng không đơn giản. Nguy hiểm nhất định là có, Lăng Vân nói, bất quá cái này bí cảnh ta phải đi một chuyến. Vì sao, Linh Quan không rõ ràng, trước ta và ngươi nói qua, Hoàng Tiêu đem thạch hoàng cây hạnh dẫn tới ảm tinh. Lăng Vân nói, vì bí mật nàng đem cây này trồng ở cực bắc đất một cái bí cảnh. Linh Quan cả kinh, ngươi là hoài nghi, Hoàng Tiêu nói cái này bí cảnh, rất có thể cùng nguyên sơ cổ giới mọi người nói cổ bí cảnh, là cùng một bí cảnh. Đại khái trước tiên như vậy, Lăng Vân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phương vị đều là ở cực bắc chi địa, mà một người vô cùng bắc chi địa xuất hiện hai cái cổ bí cảnh tỷ lệ quá thấp. Linh Quan trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, thạch hoàng cây hạnh lại có thể ở nơi này bí cảnh. Ừ, Lăng Vân nói. Cùng lúc đó, Từ Đồ Đông Đông trở lại viện tử, hắn không nhịn được kích động trong lòng tâm trạng, vội vàng đem ngày hôm nay chuyện phát sinh chia sẻ cho Từ Đồ Ương Ương. Hắn lại có thể hướng dẫn ngươi, thật vẫn để cho ngươi đạt được dẫn dắt luyện thành Trường Minh Cầu Quyền. Từ Đồ Ương Ương mặt lộ kinh ngạc, không sai, Từ Đồ Đông Đông hưng phấn nói, vì để tránh cho Từ Đồ Ương Ương nghi ngờ, hắn dứt khoát ngay trước Từ Đồ Ương Ương mặt đem Trường Minh Cầu Quyền đánh một lần. Cùng hắn thi triển xong, Từ Đồ Ương Ương giống vậy thật cao hứng. Đông Đông, ngươi rốt cuộc đem Trường Minh Cầu Quyền luyện thành. Những năm này, nàng không thiếu truyền thụ Từ Đồ Đông Đông tu luyện Trường Minh Cầu Quyền kinh nghiệm, nhưng đều vô dụng. Đối với lần này nàng vậy rất không biết làm sao, tu hành là rất chú trọng thiên phú sự việc, vũ kỹ giống nhau, có vài người chính là tu hành nhanh hơn, có vài người nhưng thủy chung không cách nào lĩnh ngộ. Không nghĩ tới ngày hôm nay Từ Đồ Đông Đông lại luyện thành Trường Minh Cầu Quyền, đây không thể nghi ngờ là kiện đại hỷ sự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.